Lệ tiên sinh yêu khó kiểm soát, chương 8, đến tên của cô ấy cũng đều khắc khẩu. Góc truyện audio.com, Kỳ Noãn Noãn lại một lần nữa khinh thường chính mình. Tiếp này, ngoài việc bắt đôi cầu nam nữ kia trả giá ra, cô còn phải kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền. Đủ để câu dẫn Lệ Bắc Hàn, ngâm Lệ Bắc Hàn trong tiền, đưa Lệ Bắc Hàn lên đỉnh cao cuộc sống. Vào lúc Kỳ Noãn Noãn huyễn tưởng làm sao để cưa được Lệ Bắc Hàn cũng đang xuất hiện tại văn phòng tổng giám đốc của công ty giải trí Tinh Thước. Trong phòng còn có một người nữa, còn vào phòng sớm hơn cả anh, tùy tiện ngồi trên bàn làm việc, Thiên Ngang hứng thú nhìn Lệ Bắc Hàn vừa bước vào. Người này chính là nam diễn viên vừa nhận giải ảnh đế Kiều Diễm. Cũng là nghệ sĩ dưới trướng công ty giải trí Tinh Thước. Nè nè nè, một luồng khí ám, muội thể hiện hết lên mặt rồi nha. Kiều Diệm cười tâu toét, không hề sợ Lệ Bắc Hàn, người mà còn lạnh hơn cả khí hậu ở Siberia. Lệ Bắc Hàn quét mắt qua Kiều Diệm một cái, không khí trong phòng lại giảm xuống vài độ. Hai người ngủ với nhau rồi, cô nam quả nữ ở với nhau trong khách sạn một ngày một đêm, không chỉ làm một lần chứ. Kiều Diệm lập tức hóa thân một bảo bảo nhiều chuyện, tin đồn của Lệ Bắc Hàn đó, ngàn năm khó gặp. Lệ Bắc Hàn ngồi trước bàn làm việc không hề để ý lời trêu chọc của Kiều Diệm. Yên Kinh quả là một nơi tốt nha, vạn tuế nghìn năm cũng khai hoa rồi. Bắc Hàn cũng muốn đón hơi ấm mùa xuân của phương Nam rồi sao? Lúc Kiều Diệm nhận được tin này, cả đêm vẫn không thể tiêu hóa nổi. Nhưng, truyền thông phát ra, bất kể là video hay là hình ảnh, bên cạnh đại tiểu thư Kỳ gia luôn là hình ảnh của Lệ Bắc Hàn, những cái này có Photoshop cũng không làm được nha. Trong đầu Lệ Bắc Hàn vô thức nhớ lại tình cảnh tối hôm đó. Đó là phòng anh đặt, lúc anh đẩy cửa vào thì thấy trên giường đã có một thân ảnh say bất tỉnh nhân sự. Anh cứ nghĩ lại là người mà ai đó tặng đến, vô tình lật chăn lên thì mới phát hiện người đó lại là Kỳ Noãn Noãn. Giây phút đó, dường như có cảm xúc gì đó dâng lên. Mất kiểm soát, không thể dừng lại, Lệ Bắc Hàn lập tức từ hồi ức bừng tỉnh, không dám tiếp tục nhớ lại tất cả những gì xảy ra tối đó. Anh phát hiện ảnh hưởng của Kỳ Noãn Noãn lên anh đã vượt qua tất cả những gì anh có thể khống chế. Kết thúc ở đây là kết quả tốt nhất, giữa chúng tôi, đến đây là kết thúc, khẩu khí lạnh lùng vang lên trong phòng. Lệ Bắc Hàn cầm một bản hợp đồng với nghệ sĩ lên lật lật. Lời cậu nói, tôi một chút cũng không tin, đến đây là kết thúc, còn chưa bắt đầu hai người đã kết thúc rồi. Kiều Diệm đến bên Lệ Bắc Hàn, lại bắt đầu thao thao bất tuyệt, vậy cậu sao lại ngủ với con gái nhà người ta, lại còn vào ngay đêm người ta đính hôn nữa. Cậu đừng nói mấy lời như cậu bị người ta tính kế. Cậu tự nói, còn có người có thể cưỡng ép cậu sao? Hơn nữa lại còn là làm loại chuyện kia, cô ấy gả cho Ninh Giật đối với tôi không có điểm nào tốt. Ninh Giật đối với Kỳ Thị như hổ giòm nhà, cô ấy gả cho Ninh Giật chỉ có nước bị ăn đến cái xương cũng không còn. Vì vậy cậu không do dự liền đội mũ xanh cho cháu trai lớn của cậu. Nhưng mà, giọng điệu nghe ra lại giống như lo lắng cô ấy gặp phải người xấu, cậu hóa thân chính nghĩa đứng ra cứu cô ấy khỏi nguy hiểm ấy. Lệ Bắc Hàn gấp tài liệu trong, tay lại ánh mắt trầm ngâm, mơ hồ nói, xem như là báo đáp ơn cứu mạng đi. Ơn cứu mạng lấy thân báo đáp nha, Kiều Diệm nhìn Lệ Bắc Hàn với vài phần thích thú, một đêm mà đủ. Cậu rảnh quá không có chuyện làm, khẩu khí của Lệ Bắc Hàn mang vài phần giận dữ, không, không, tôi rất bận nha, hôm nay có buổi thử máy, đi liền đây. Lệ Bắc Hàn nắm chặt tài liệu trong tay, đôi mày nhíu lại. Không khống chế được nhớ lại hình ảnh trong phòng tắm, đôi mắt ướt át nhìn anh, đầy chân thành nói với anh, có anh em sẽ không cần người khác nữa, em chỉ cần anh. Anh như dã thú đã bắt được con mồi, muốn độc chiếm vẻ đẹp của cô, anh tham lam muốn chiếm hữu cô. Cảm xúc của Lệ Bắc Hàn lại lũ lượt dâng lên, anh cật lực kiềm chế bản thân, không được nghĩ về bất kỳ việc gì có liên quan đến Kỳ Noãn Noãn. Giữa bọn họ tuyệt đối, không được phát triển thêm gì nữa. Đột nhiên, điện thoại của Lệ Bắc Hàn reo lên, Kiều Diệm vẫn chưa rời đi lại hứng thú lên, quét mắt về hướng điện thoại. Đây là điện thoại cá nhân của Lệ Bắc Hàn, người biết số điện thoại này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay nha. Lệ Bắc Hàn trầm mặc nhận điện thoại, bên tai liền truyền đến thanh âm ngọt ngào. Bác bác, chào buổi sáng, Kỳ Noãn Noãn, tâm tình vừa mới ổn định của Lệ Bắc Hàn bây giờ lại bị ảnh hưởng. Sao em lại biết số điện thoại của tôi? Giọng điệu nghe ra vài phần phiền muộn. Tranh thủ lúc anh đi tắm, em lấy điện thoại anh gọi vào điện thoại em, điện thoại anh cũng không khóa mà. Không phải là không khóa mà là không cần thiết, trước nay chưa từng một ai dễ dàng động vào đồ cá nhân của Lệ Bắc Hàn anh. Bắc Bắc, hôm nay thời tiết rất tốt, trời xanh. Mây tạnh, có chút nhớ anh, gió xuân phơi phới, rất muốn gặp anh. Hay khí trời đẹp như vậy, thời gian đẹp như vậy, chúng ta cùng ra ngoài ăn cơm đi. Cô là nhân viên dự báo thời tiết sao? Lệ Bắc Hàn ngẩn ngơ gần 10 giây, mới lạnh lùng nói, không rảnh. Kỳ Noãn Noãn nghe khẩu khí lạnh băng băng của anh, không vừa ý chau mày. Cô đã không giận anh rồi, cũng không tính toán anh bỏ cô giữa đường, chủ động gọi điện tới hẹn đi ăn, anh lại còn tỏ thái độ. Anh làm gì mà hung như vậy chứ? Kỳ Noãn Noãn dỗi, không phải anh nói em là người phụ nữ của anh sao? Anh chính là đối xử như vậy đối với người phụ nữ của mình sao? Hẹn ăn cơm cũng không được sao? Chẳng lẽ phải hẹn lên giường anh mới chịu sao? Lệ Bắc Hàn, đây không phải là Kỳ Noãn Noãn mà anh biết. Nếu như em muốn dùng tôi để báo thù Ninh Giật thì như vậy đã đủ rồi. Anh từng chữ nói. Anh nói cái gì? Anh lại có cách nghĩ như vậy sao? Em lúc nào lấy anh để trả thù Ninh Giật chứ? Kỳ Noãn Noãn ngơ rồi. Lập tức đứng dậy gõ gõ đầu mình, cô rốt cuộc đã sai ở đâu để anh có cách nghĩ như vậy chứ? Lẽ nào chính vì anh hiểu lầm cô với anh như vậy là để báo thù Ninh Giật nên mới vứt cô ra khỏi xe? Chúng ta đến đây kết thúc, điện thoại lại truyền đến thanh âm lãnh khốc mà chỉ anh mới có. Đừng, Lệ Bắc Hàn, anh nghe em giải thích anh nhất định hiểu lầm em rồi. Bất luận là có hiểu lầm hay không, đáp án của tôi chỉ một. Em không muốn, dựa vào cái gì chứ? Anh nói mà, sau này em chính là người phụ nữ của anh. Mặc áo quần vào rồi thì chờ mặt sao? Kỳ Noãn Noãn lo sốt vó, quá trình cô tưởng tượng không phải như vậy. Cho dù có chút gập ghềnh thì cũng không đến nỗi chưa bắt đầu đã. Kết thúc như vậy chứ? Lệ Bắc Hàn, em muốn gặp anh, chuyện này chúng ta phải gặp mặt nói rõ ràng. Được, Lệ Bắc Hàn đặt điện thoại xuống, vừa xoay người liền đối diện với ánh mắt trêu người của Kiều Diệm. Điện thoại lúc nãy là của Kỳ đại tiểu thư gọi đến. Kiều Diệm bắt chước dáng vẻ và ngữ khí của Lệ Bắc Hàn, giữa chúng ta, đến đây kết thúc. Nói xong, Kiều Diệm không nhịn nổi cười lớn, cậu đây là kết thúc kiểu gì vậy? Lão đại, đến số điện thoại cá nhân cũng cho người ta rồi. Lệ Bắc Hàn, Noãn Noãn, Kỳ Noãn Noãn, nghe thôi cái tên này cũng thấy khắc cậu. Cốt, cách chương.